Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352. Nhân ngư vương quốc, Nam, quân nghiên thấu tâm mát. Lần đầu tiên cảm thấy lực lượng của chính mình như thế nhỏ bé. Nếu nàng không dụng tâm nhiệm vụ lời nói, lúc này đây thật dễ dàng thất bại. Olet trở về, không muốn cho ta nói lần thứ hai, quân nghiên là cái thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành nhân. Vì phòng ngừa bị quân địch thương hại, nàng trực tiếp một trưởng phách hôn mê bản thân, nhắm mắt làm ngơ. Olet gặp quân nghiên mềm nhũn té trên mặt đất, trong lòng phương tắc đại loạn, vội ôm lấy quân nghiên, mau, đi thỉnh vũ y. Nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, toàn bộ Tấn Hoa cung bởi vì quân nghiên ngất sự tình. Huyên là người ngã ngựa đổ, Olet thì khí táo bạo, đã liên tục xử trí vài cái vũ y. Chờ ba ngày sau, quân nghiên từ từ tỉnh lại, phát hiện bản thân còn sống, nhẹ nhàng thở ra, lần sau ở kế hoạch không có chu toàn phía trước, không để cho mình lấy thân phạm hiểm, thị nữ chính là nàng ngày sau kết cục, có vết xe đổ, nàng sẽ không lại được ăn cả ngã về không. Thị nữ gặp quân nghiên tỉnh, lập tức vây quanh đi lên, lúc này đây không ai sẽ đem bản thân mệnh đùa, quân nghiên nếu đi rồi, như vậy các nàng mệnh sẽ không bảo. Olet ở nơi nào? Thị nữ nói, vương tử hắn có chuyện đi ra ngoài. Quân nghiên, ta đói bụng, ta muốn ăn cái gì? Đi ra hai cái thị nữ, đi giúp quân nghiên chuẩn bị hàng hóa, chờ hai người đi rồi. Quân nghiên nói, giúp ta đi chuẩn bị nước tắm, ta ăn no muốn tắm rửa, lại có hai cái thị nữ đi rồi. Quân nghiên, các ngươi giúp ta đi chuẩn bị điểm cánh hoa, ta muốn làm son, chờ đem mọi người đuổi rồi. Quân nghiên không nóng nảy đi ra ngoài, mà là khóa trái cửa, bắt đầu luyện tập Nguyệt Hoa Tiên Quyết. Hiện tại, chỉ có Nguyệt Hoa Tiên Quyết tài năng cứu bản thân mệnh. Olet rất trễ thời điểm mới trở về. Sau khi trở về, nhường bồi bàn giúp hắn rửa vết máu. Nghe Tấn Hoa cung nhân bẩm báo quân nghiên tỉnh, tắm xong liền nhìn nàng. Quân nghiên nâng một chén anh đào cháo, chậm rãi ăn. Gặp Olet vào được cũng không hành lễ, chỉ chuyên chú uống bản thân trong chén cháo. Olet đuổi đi thị nữ, kề bên quân nghiên biên ngồi xuống. Quân nghiên, nàng không thải hắn, an tâm uống bên miệng cháo. Olet ôm quân nghiên thắt lưng, đem nàng trong tay canh bát lấy đi. Quân nghiên chừng hắn, ta liếc hắn liếc mắt một cái, lại bị hắn ôm lấy cằm, hôn lên, của hắn hôn phá lệ thô bạo, thảm thiết, đem quân nghiên hôn đến hít thở không thông, khó có thể tưởng tượng bản thân võ mồm bị ngăn chặn. Hắn ở chiếm lấy bản thân mỗi một tấc da thịt, bao gồm của nàng hô hấp, thật lâu sau, lâu đến nàng cho rằng bản thân chết nhanh thời điểm, Olet đem nàng chụp ở trong ngực, của nàng đầu dán của hắn ngực, nghe ngực nội lòng đang đạp nước loạn khiêu, nàng kìm lòng không đậu chạc chạc của hắn ngực. Đổi lấy của hắn nhất tiếng kêu đau đớn, ngoan, thân thể của ngươi còn chưa có hảo, không cần làm động tác như vậy, của nàng động tác. Rõ ràng là câu, dẫn, hắn huyết khí sôi trào, của nàng mỗi một cái hành động đều sẽ khiến cho của hắn phản ứng. Hắn không thể để cho dục vọng chiếm cứ của hắn đầu óc, bởi vì cái dạng này chỉ biết xúc phạm tới nàng. Quân nghiên chớp chớp mắt, rất là vô tội, ta đói, nhường phòng bếp làm cho ngươi ăn ngon. Hắn ôm của nàng thắt lưng, hôn hôn chán nàng, muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn thịt tùng bánh, mặt biển cũng không có trên bờ như vậy phong phú. Mặt biển chỉ có phổ thông nguyên liệu nấu ăn, tỉ như bên ngoài ăn không được hải sản, ở mặt biển nơi nơi có thể thấy được. Quân nghiên ăn hải sản ăn đến phun, muốn ăn điểm bình thường gì đó. Khả đêm hôm khuya khoác, đi nơi nào tìm trà bông bánh? Olet suy nghĩ cái biện pháp, trực tiếp nhường phó tướng lĩnh của hắn lệnh bài, đi nhân thế giới giúp quân nghiên mua ăn ngon. Hết chương.